Tàn độc lương duyên, chương 345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer tàn độc lương duyên tác giả, phong suy lạc diệp thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 345, anh ấy và cô chỉ có hai người trong quán bar. Có lẽ bị anh ta chỉ trích rất nhiều, cô đã quen với điều đó từ lâu. Cô muốn bao nhiêu, chỉ cần trong khả năng của tôi có thể đưa cho cô. Giang Minh Thắng nhìn cô chằm chằm, hầu như từng chữ đều bị ép ra khỏi cổ họng. Hướng Thu Vân mỉm cười, anh không thể cho tôi thứ tôi muốn. Tập đoàn họ Giang không nhỏ, nhưng so với Hạ Thị tập đoàn thì không thể so sánh được. Hơn nữa, Hạ Vũ Hào bây giờ kiểm soát gần như toàn bộ Hạ Thị tập đoàn, còn anh thì sao? Chờ ba anh từ chức chủ tịch 10 hay 20 năm, mới đến lượt anh đi. Gân xanh trên trán Giang Minh Thắng nổi lên, cô tính toán tham lam như vậy, ở trong mắt anh không phải tôi luôn là loại người này sao? Hướng Thu Vân nói, ồ, ngoài dã tâm tham lam, còn có người độc ác tàn nhẫn, vô lương tâm. Giang Minh Thắng sắc mặt lạnh lùng nhìn cô thật lâu không lên tiếng. Nhớ kỹ lời nói của anh, sau này nếu có tôi ở đây, anh phải rời đi. Hướng Thu Vân xoay người đi về phía cửa nói, tôi không muốn bị mẹ anh, vị hôn thê và em gái anh đuổi theo nói tôi là hồ ly tinh. Hạ Vũ Hào hiểu lầm, Giang Minh Thắng nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Mãi cho đến khi cô sắp tới cửa, anh mới nói một cách mệt mỏi. Uống hai ly rượu còn lại trước khi rời đi. Không được ta uống với ngươi không trôi. Hướng Thu Vân mở cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc cửa đóng lại, ánh mặt trời hoàn toàn biến mất, trong lòng Giang Minh Thắng cũng u ám trở nên trống rỗng. Từ quầy rượu bước vào, cầm lấy một chai rượu đỏ, mở nắp ra trực tiếp rót vào miệng. Khi rượu đỏ chảy xuống má, một thứ chất lỏng trong suốt như pha lê hòa vào, rồi cùng nhau chảy xuống xương đòn cổ, lạnh đến mức làm tim anh đau. Hướng Thu Vân vừa ra khỏi cửa đã gặp Tống Như, liền vượt qua Tống Như muốn rời đi, nhưng lại bị cô ta ngăn lại. Minh Thắng cũng ở bên trong, Tống Như nhìn chằm chằm cô, trong mắt tràn đầy ghen tị. Hướng Thu Vân nhìn cô, anh ấy và cô chỉ có hai người trong quán bar. Tống Như hỏi lại, Hướng Thu Vân nói, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.